Con đường bá chủ, chương 447, vòng quay danh vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, mở ra vòng quay danh vọng. Theo âm thanh của hệ thống vang lên, một màn ánh sáng hiện lên trong tầm mắt hắn. Bên trên màn sáng là một cái vòng hình tròn gồm 6 ô tam giác liền kề nhau, ở giữa hạch tâm vòng tròn là một cây kim chỉ hướng, nhìn qua cũng khá là đơn giản. Bên trên 6 cái ô tam giác thuộc vòng tròn chính là từng dòng chữ ẩn chứa các loại thông tin khác nhau. Lạc Nam tập trung đọc lấy dòng chữ trên 6 cái ô, nhất thời nhịp tim đập lên kịch liệt, hô hấp có phần dồn dập. Hắn liếc mắt nhìn, chỉ thấy 6 cái ô tương ứng với 6 loại thông tin như sau. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt quay vòng. Ô thứ ba, phù chú cao cấp thăng khí phù, có thể gia tăng một đại đẳng cấp của vũ khí phía dưới cực cấp. Ô thứ tư, đào hoa dược thủy, gia tăng vận đào hoa cho người sử dụng trong một thời gian nhất định, số phận đưa đẩy sẽ có mỹ nhân hỗ trợ. Ô thứ năm, công pháp đế cấp thượng phẩm thiện âm phổ độ kinh, thích hợp cho người sở hữu thiên phú hiếm hoi thiện âm tu luyện. Ô thứ sáu, công pháp đế cấp cực phẩm bách độc đế kinh, chỉ những người sở hữu độc thể mới đủ điều kiện tu luyện. Nhìn xong 6 loại thông tin trên vòng quay, Lạc Nam vui mừng hớn hở chính là nhìn thấy 2 quyển công pháp đế cấp. Đây không phải dành riêng cho mẫu thân và Bạch Liên Hoa sao? Vốn cửa hàng may mắn không hề xuất hiện công pháp thích hợp cho hai nàng, mặc dù Lạc Nam đã điên cuồng tìm kiếm không ít lần, không ngờ hiện tại chúng nó lại xuất hiện trên công năng mới của hệ thống, quả là buồn ngủ gặp chiếu manh a, Kim Nhi không lừa công tử chứ? Kim Nhi liếc mắt nhìn hắn, nàng từng động viên hắn đem hệ thống tăng cấp, sẽ có tỷ lệ đạt được những thứ mong muốn đấy. Không lừa gạt, làm sao để sở hữu chúng nó? Lạc Nam cười vui mừng, không nhịn được hỏi luật chơi, hắn đã không nhịn được muốn đem 2 quyển đế cấp công pháp đoạt lấy. Kim Nhi biểu tình nghiêm túc chậm rãi giải thích nói. Vòng quay danh vọng, bên trên chỉ xuất hiện những đồ vật mà cửa hàng may mắn không có bán, nếu xuất hiện công pháp cũng là công pháp hiếm hoi dành cho người sở hữu khả năng đặc biệt và đặc biệt là chọn bộ. Lạc Nam đồng ý gật đầu, cửa hàng may mắn bán công pháp thông thường theo từng tầng từ thấp đến cao, mà 2 quyển đế cấp công pháp xuất hiện trên vòng quay chính là hàng chọn bộ, có thể sử dụng cả một đời, hơn nữa đều có điều kiện tu luyện kèm theo rất hà khắc. Về phần những vật như thăng khí phù, đào hoa dược thủy. Quả thật là nghe cũng chưa từng nghe qua, đúng là hàng độc nhưng nghe công dụng cũng rất chất lượng. Vòng quay danh vọng mỗi tháng sẽ tự động thay đổi 6 vật bên trên một lần, không thể dùng điểm danh vọng làm mới vòng quay như làm mới cửa hàng may mắn, nói đơn giản chính là mỗi tháng công tử chỉ được phép quay 6 lần. Mỗi khi quay vào một ô bất kỳ trong 6 ô, ô đó sẽ tự động biến mất mà không phải đổi mới, nếu công tử quay đến khi hết cả 6 ô, phải đợi tháng tiếp theo mới được quay tiếp. Không tệ, Lạc Nam gật gù ra vẻ đã hiểu quy tắc của vòng quay này khá đơn giản, ví dụ như hắn bắt buộc muốn đạt được bách độc đế kinh nhưng vận khí không tốt thì chỉ cần quay đủ 6 lần, bách độc đế kinh chắc chắn là vật trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường hợp nếu may mắn ngay lần quay đầu tiên đã quay ra bách độc đế kinh, nếu hắn đối với những vật còn lại không có hứng thú thì có quyền ngừng chơi, chờ tháng sau vòng quay thay đổi, xuất hiện những vật phẩm mới. Đơn giản như vậy, được rồi, điều kiện quay vòng là gì? Ta bắt đầu có hứng thú. Lạc Nam xoa xoa tay, hắn đối với công năng mới của hệ thống cảm thấy khá hài lòng. Cảm giác như đánh bạc và chơi trò chơi vậy, phần thưởng cũng phi thường phong phú hấp dẫn, ít nhất nếu không có vòng quay này, không biết đến đời nào mới tìm được công pháp quý giá như vậy cho mẫu thân và Bạch Liên Hoa. Vòng quay có tên danh vọng, đương nhiên khi quay cũng sẽ dùng điểm danh vọng, số điểm danh vọng khi sử dụng vòng quay sẽ được hệ thống tích lũy, đến khi đủ con số có thể thăng cấp cửa hàng may mắn. Kim Nhi cười nói, không thành vấn đề, mỗi lần quay giá bao nhiêu? Lạc Nam đi vào chính để nói, điểm danh vọng của hắn hiện tại đã gia tăng thêm một chút, đạt được 34 tỷ, hiển nhiên tất cả là nhờ công lao của chúng nữ ở Việt Long Tinh. Rất đơn giản, ở mỗi lần quay kế tiếp, số điểm danh vọng tiêu hao sẽ gấp đôi lần quay trước, xuất phát điểm của lần quay đầu tiên là 1 tỷ, cứ thế nhân đôi lên. Kim Nhi cười hì hì, một mặt không quá quan trọng. Nụ cười trên mặt Lạc Nam lập tức cứng lại, sắc mặt lập tức như ăn phải con ruồi hết sức khó chịu, xém chút nữa đã mở miệng chửi thề. Mỗi một lần quay tiêu hao gấp đôi điểm danh vọng so với lần trước. Xuất phát điểm là 1 tỷ, nghe qua thì cảm thấy không đáng kể, nhưng nếu tính ra, đó chính là hù chết người. Lần quay thứ 1 tiêu hao 1 tỷ điểm danh vọng, lần quay thứ 2 tiêu hao gấp đôi lần quay thứ nhất chính là 2 tỷ điểm danh vọng. Lần quay thứ 3 gấp đôi lần quay thứ 2 chính là 4 tỷ điểm. Cứ thế mà tính, lần quay thứ 4 sẽ là 8 tỷ điểm. Lần quay thứ 5 sẽ là 16 tỷ điểm, lần quay cuối cùng tức thứ 6 sẽ tiêu hao 32 tỷ điểm. Nếu quay hết tất cả 6 lần, tổng điểm danh vọng tiêu hao sẽ đạt đến một con số khủng bố đủ làm Lạc Nam chóng mặt, chính là 63 tỷ điểm danh vọng. 63 tỷ điểm danh vọng là khái niệm gì? Đó là mua được 6 loại huyết mạch à, xài tiền cũng không nên phô trương như vậy chứ. Nói cách khác, nếu vận khí ta không tốt phải quay đến lần thứ 6 chính là không đủ điểm danh vọng để dinh Bách Độc Đế Kinh về. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, biết rồi còn có hỏi. Không sai, chính là như vậy. Kim Nhi gật đầu, Lạc Nam xém chút không nhịn được chửi má nó, chấn lột, hệ thống đây là đang chấn lột, nào có đạo lý quay vòng như thế. Tiền nào của đó nha công tử, đồ trên vòng quay đều là hàng khủng, lại có cơ hội quay vào ô điểm danh vọng ngẫu nhiên, nếu may mắn được tặng lượng lớn điểm danh vọng lên gấp vài lên thì sao? Kim Nhi lên tiếng quảng cáo nói. Hừ, đừng dụ ta, ô điểm danh vọng ngẫu nhiên cũng có trừ điểm, nếu chẳng may ta bị trừ sạch, đến lúc đó khóc ai nghe. Lạc Nam cười lạnh nói. Việc này phải xem vận khí của công tử rồi, hai cái đế cấp công pháp tương ứng hai trụ cột của hậu cung trong tương lai nha. Kim Nhi nháy mắt nói, nàng có nhiệm vụ đó là khuyến khích Lạc Nam tiêu xài hết sức cao cả. Trước hết mở ra lễ bao tăng cấp đi. Lạc Nam hít sâu một hơi, hắn quyết tâm phải đạt được hai quyền đế cấp công pháp dù tán ra bại sản, nhưng trước hết phải nhận quà tăng cấp của hệ thống trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với quà tăng cấp cửa hàng, quà tăng cấp hệ thống không cần tốn điểm danh vọng mua sắm, chính là hàng miễn phí. Bất quá chất lượng của hàng miễn phí chỉ sợ không tốt đến mức nào, hy vọng không quá tệ là được. Keng, thành công mở lễ bao tăng cấp hệ thống. Keng, ký chủ nhận được 3 lượt quay vòng quay danh vọng miễn phí. Keng, ký chủ nhận được 1 lần chỉ định triệu hoán bất kỳ theo ý mình. Hết rồi, Lạc Nam chờ cả buổi vẫn không nghe âm thanh thông báo kế tiếp, buộc phải mở miệng hỏi. Đúng, hết rồi, Kim Nhi gật đầu, Lạc Nam khóe miệng co quắp, thử nghĩ hắn nâng cấp hệ thống cần bao nhiêu gian khổ. Bao nhiêu thời gian mới tụ được lục đỉnh, quà tăng cấp của không thể phong phú một chút sao? 3 lượt quay vòng và 1 lần triệu hoán chỉ định, công tử còn muốn gì nữa? Kim Nhi liếc xéo hắn. Được rồi, xem như ta tham. Lạc Nam lắc đầu, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước là quà sẽ không quá nhiều, bất quá 3 lượt quay vòng chính là gián tiếp rút ngắn cơ hội đạt được hai bộ đế cấp công pháp cũng xem như không tệ rồi. Mau quay đi công tử, tranh thủ dinh hai cái đế cấp công pháp về làm quà. Kim Nhi thúc giục hắn, nàng cũng muốn xem một chút công năng mới. Lạc Nam gật đầu, hướng hệ thống hạ lệnh. Tiến hành quay lần thứ nhất đi. Keng, ký chủ có sử dụng lượt quay miễn phí. Hệ thống đặt câu hỏi. Không cần, đợi đến những lần quay sau sử dụng cũng không muộn. Lạc Nam khoác tay nói, quay lần đầu tiên chỉ tiêu hao 1 tỷ điểm, không đáng kể. Lọc cọc, trong ánh mắt chờ mong của Lạc Nam, bàn quay hình tròn cấp tốc chuyển động, cây kim ở giữa trung tâm không ngừng lướt ngang vị trí các ô, mà điểm danh vọng của hắn cũng vừa bị trừ đi 1 tỷ điểm, chỉ còn lại 33 tỷ. 6 cái ô hóa thành từng luồng tàn ảnh xẹt ngang tầm mắt giống như trò chơi quay số vậy. Keng, theo một tiếng vang lên quen thuộc, vòng quay cấp tốc dừng lại, mà đầu cây kim giữa trung tâm đã chỉ vào một ô trong số đó. Ra thứ này, mí mắt Lạc Nam giật giật kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cây kim chỉ vào ô chứa thông tin của đào hoa dược thủy, đồ vật có thể hút gái trong thời gian ngắn đây mà. Lạc Nam cảm thấy với bản lĩnh tán gái của mình, cái đồ vật này chính là không có giá trị nhất, nữ nhân của hắn đều là tuyệt sắc giai nhân, còn cần đến đào hoa dược thủy làm gì? Cho mấy thanh niên còn độc thân dùng còn tạm được. Keng, đào hoa dược thủy đã chuyển vào không gian hệ thống, ký chủ tùy thời sử dụng. Theo một âm thanh thông báo từ hệ thống, một cái ô chứa đào hoa dược thủy toàn bộ biến mất, vòng quay lúc này chỉ còn 5 ô, 1 tỷ điểm đổi lấy đào hoa dược thủy chưa phải là vấn đề gì quá lớn, Lạc Nam tiếp tục hạ lệnh. Quay tiếp đi, vẫn không dùng đến lượt quay miễn phí. Theo số điểm danh vọng lại vừa bị trừ đi 2 tỷ, vòng quay kịch liệt vận động bắt đầu. Lọc cọc, keng, ánh mắt Lạc Nam trợn tròn, mũi kim dừng lại ở ô ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt quay. Trong lúc hắn đang nóng lòng, bên trên cái ô đột ngột hiện lên hai chữ. Mất lượt, sau đó cũng biến mất dạng, vòng quay còn lại 4 ô, hiển nhiên vận khí tên này đang không tốt, chính thức mất trắng lượt quay này. Lạc Nam hít sâu một hơi, đột ngột mất đi 2 tỷ lãng xẹt hết sức khiến trái tim hắn run rẩy, đau đớn tột cùng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết điểm danh vọng này đều là mấy bà vợ cố gắng kiếm về cho hắn, xài một điểm vô nghĩa hắn còn đau lòng, huống hồ đột nhiên mất đi 2 tỷ cho vòng quay hết sức oan uổng. Còn 4 ô tương đương 4 lần quay nữa. Tiếp tục quay, vẫn không dùng đến lượt quay miễn phí. Nắm tay Lạc Nam siết chặt, chỉ cần qua lần này, hắn sẽ cân nhắc sử dụng 3 lượt quay miễn phí một cách hợp lý. lọc cọc, lọc cọc, vòng quay làm tròn nhiệm vụ của nó, chỉ còn 4 cái ô nên rất nhanh đã có kết quả, điểm danh vọng của Lạc Nam bị trừ 4 tỷ, còn lại 27 tỷ. Vòng quay dừng lại, đầu thanh kim chỉ vào ô chứa thăng khí phù chú có thể gia tăng đẳng cấp vũ khí lên một đại cấp bậc dưới cực cấp, cái ô của nó cũng biến mất, còn lại 3 ô canh, thăng khí phù đã chuyển vào không gian, tùy thời sử dụng. Hệ thống báo, 4 tỷ điểm cho một cái phù, thấy thế nào ta cũng lỗ sấp mặt a, Lạc Nam thở hổn hển, trước mắt chỉ toàn màu đen. Bất quá rất nhanh hắn nghĩ đến thanh trường kích nanh bạc mà thê tử bảo bối ái tâm dốc tâm huyết rèn cho mình, cũng cảm thấy an ủi một chút, hiển nhiên hắn đã quyết định dùng thăng khí phù cho nanh bạc. Tiếp tục quay, lần này sử dụng đến lượt quay miễn phí. Lạc Nam hạ lệnh, lần quay này hắn không chút hồi hộp nào, bởi vì không tiêu hao điểm danh vọng quý giá của hắn, hơn nữa còn 3 lần quay miễn phí, đường nào cũng lụm 2 bộ đế cấp vào tay rồi. Lọc cọc, rất nhanh, mũi kim ở trục quay dừng lại tại một vị trí, khóe miệng Lạc Nam nhếch lên một nụ cười hài lòng, thầm nghĩ tất cả tiêu hao nãy giờ rốt cuộc được đền đáp. Keng, bách độc đế kinh chọn bộ đã chuyển vào không gian, tùy thời sử dụng. Âm thanh dễ nghe vang lên bên tai, Lạc Nam thừa thắng xông lên. Tiếp tục dùng lượt quay miễn phí, ta muốn bộ thiện âm phổ độ kinh, ha ha. Vòng quay hiện tại chỉ còn lại 2 ô cuối cùng, vì thế rất nhanh đã có kết quả. Lọc cọc, nụ cười trên mặt Lạc Nam lần nữa cứng lại, xém chút nữa đã phun một ngụm ra ngoài. Chỉ thấy mũi kim chỉ vào một ô trong 2 cái ô còn sót lại. Chính là ô điểm danh vọng ngẫu nhiên, có thể trừ cũng có thể cộng thêm. Bất quá lúc này, vận khí của Lạc Nam quả thật không còn gì để nói. Bên trên cái ô hiện lên dòng chữ trừ 3 tỷ điểm danh vọng. Ta xxx ngươi nha hệ thống. Nhìn điểm danh vọng của mình đột ngột mất đi 3 tỷ điểm danh vọng, Lạc Nam rốt cuộc buông lời chửi tục. Mặc dù biết có chơi có chịu, đã quay vào ô điểm danh vọng ngẫu nhiên thì có thể được cộng hoặc bị trừ đi. Nhưng tin chắc trên thế giới này, chẳng có ai đột ngột bị trừ đi tài sản mà dễ chịu trong lòng cả, nếu được lựa chọn, liệu ai nguyện ý ăn thiệt thòi bao giờ? Nhìn số điểm danh vọng của mình tuột xuống còn 24 tỷ. Cũng may chỉ trừ 3 tỷ, nếu trừ 10 tỷ, 20 tỷ chắc ta chỉ có khóc. Lạc Nam tự an ủi bản thân một câu. Vòng quay danh vọng lúc này chỉ còn một ô duy nhất chứa công pháp thiện âm phổ độ kinh đạt đến đế cấp thượng phẩm, đương nhiên không thể bỏ qua. Lạc Nam sử dụng nốt lượt quay miễn phí còn lại, đương nhiên dễ dàng cất giữ trong không gian của hắn. Nhìn lên vòng quay, lúc này đã thuần một màu trắng xóa không có bất kỳ thứ gì, chỉ còn thanh kim chỉ nằm lẻ loi trơ trọi. Keng, một tháng sau vòng quay tiếp tục đổi mới 6 ô. Theo một tiếng thông báo từ hệ thống, vòng quay rốt cuộc biến mất trong đầu Lạc Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhờ lễ bao tăng cấp từ hệ thống, công tử đừng hòng sở hữu 2 loại đế cấp công pháp. Kim Nhi đứng ra kể công nói. Lạc Nam mặc kệ nha đầu này, trong ánh mắt chăm chú của Võ Tam Nương, lấy ra nanh bạc và thăng khí phù. Hắn muốn lập tức đem nanh bạc tăng cấp. Chúc mọi người ngủ ngon, e mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail.com, số TK, 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.